Thần Võ Thiên Đế, chương 147, nổi giận chém hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ trái quyền phải chảo, Cực Lạc đao lúc ẩn lúc hiện, căn bản không nhìn mưa tên đầy trời, kim thân bất diệt để hắn đao thương bất nhập, rất nhanh liền vọt tới Tam hoàng tử phụ, Cợt Tầm hoàng tử đi mau có hộ vệ vọt tới, liều chết cản trở nhưng lại bị Lục Vũ một đao chặt đầu, máu tươi tung tóe Tam hoàng tử một thân. Người đi không được, Lục Vũ như chết thần hàng lâm, mưa tên bắn ở trên người hắn, bị tùy tiện bắn ra, những hộ vệ kia đao kiếm bổ ở trên người hắn, cũng bị trực tiếp bắn bay, sức phòng ngự của kim thân bất diệt vượt quá Lục Vũ dự đoán. Bá bá bá, lưỡi đao chuyển động giơ tay chém xuống, từng khỏa đầu người bay ra, nương theo lấy máu và lửa, như vẽ mặt dừng lại, dọa đến Tam hoàng tử cuồng hống. Hoàng huynh, cứu ta, nhanh cứu ta. Chấm, thái tử giận dữ quát. Dừng tay, sát hại hoàng tộc chính là tội lớn ngập trời, ngươi. Lục Vũ lãnh khốc nói, phạm người của vương phủ ta, giết không tha. Lặng lẽ quét qua, Lục Vũ như u linh trong nháy mắt xuyên qua hộ vệ phòng thủ chỗ đến máu chảy thành sông, từng cái cao thủ ngã xuống đất trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là Lục Vũ phiêu miểu thân pháp kết hợp u linh quỷ trảo, lấy Cực Lạc đao làm vũ khí tùy tiện liền gạt bỏ gần 10 vị cao thủ. Tam hoàng tử quay người đào tẩu, bên tai truyền đến phá không dị khiếu, một chi mũi tên sắt xuyên thủng trái tim của hắn, một nửa đầu mũi tên lổ tại ngực. Tam hoàng tử thân thể hướng phía trước xông ra, ánh mắt rơi vào ngực mũi tên sắt bên trên, trong miệng phát ra tuyệt vọng gào lên đau xót. Không, hoàng huynh, thái tử giận cấp cuồng hống nói. Lục Vũ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Vũ đột nhiên quay đầu, ánh mắt hoán độc trừng mắt thái tử, nghiêm nghị nói. Tới phiên ngươi, Lục Vũ lần nữa lấy ra phong lôi tiễn, nhắm trúng thái tử. Hộ giá, giết hắn, thái tử tâm thần siết chặt triệu tập tất cả hộ vệ hướng phía Lục Vũ phóng đi. Lục Vũ tinh khí thần tụ hợp, thể nội bách xuyên mạch chấn động, một tiễn này kêu to phá không, không chỉ có phong lôi chi lực còn có tốc độ tăng phúc khiến người ta căn bản không né tránh kịp nữa. 10 tên hộ vệ đứng thành một hàng, ngăn ở trước mặt thái tử. Phía trước chi người đấm ra một quyền, ý đồ đánh bay một tiễn này, kết quả lại dẫn bạo phong lôi tiễn, sóng xung kích kinh khủng tồi khô lạp hù, trực tiếp đem phía trước 7 người nổ nát vụn, mũi tên đem đằng sau 3 người bắn thủng, chỉ thiếu một chút, liền bắn trúng thái tử. Một tiễn này uy chấn toàn trường, Trương Vân Sơn, Trương Nhược Giao, ngũ hoàng tử đều sợ ngây người. Liền ngay cả trong giao chiến Bạch Phàm và Đỗ Vương gia, bị thật sâu bị xúc động. Lục Vũ một mũi tên bắn ra, người như gió lốc hướng phía thái tử phóng đi, hắn muốn nghịch thế diệt sát cường địch bắt giặc trước bắt vua. Quá tử khí đến toàn thân run rẩy, trong mắt sát khí như hồng, hét lớn một tiếng vậy mà giận vọt lên, một trường hướng phía Lục Vũ vỗ tới. Lục Vũ đấm ra một quyền, quyền trường đụng nhau một khắc này, cuồng bạo khí lãng để Lục Vũ xoay tròn lui ra phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cái này thái tử lại là tụ linh cửu trọng cảnh giới đỉnh phong, một trường kia cương mãnh bá đạo chính là thượng thừa võ kỹ uy lực kinh khủng. Bạo kích thiên trọng phá, thanh âm của Lục Vũ tựa như địa ngục vong hồn, băng lãnh mà tàn khốc, làm cho tâm thần người run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể Lục Vũ 10 mạch quán thông, dốc hết sức trăm kình, có thể phá thương khung. Thái tử không sợ, một trường vỗ ra. Bài vân trường, võ hồn hiển hiện khí thôn sơn hà, lại là một con gấu trắng. Hai lần tranh phong, quyền trường gặp lại, tình huống lại khác nhau rất lớn. Tích lũy quyền kình như sóng lớn ngàn trượng, một đợt cao hơn một đợt, đánh thẳng vào bài vân trường phòng tuyến. Vô số lần chấn động dồn dập liên miên không dứt chính diện tương xung, cuối cùng xé mở thái tử phòng ngự, một quyền làm vỡ nát hắn hộ thể lồng khí, một chảo vồ nát mắt trái của hắn châu. Thái tử cuồng hống, trên mặt xuất hiện một đầu vết máu thật sâu, mắt trái sụp đổ, hung y đốt máu, cả người bay rớt ra ngoài, thể nội quyền kình xuyên loạn đang không ngừng phá hư thân thể của hắn cơ năng. Lục Vũ lui lại 3 bước, thân thể thoáng nhoáng một cái, người như gió lốc nhất chuyển, lại một lần hướng phía thái tử phóng đi. Chết đi, Lục Vũ trong tay lưỡi đao ẩn hiện, thẳng bức thái tử đầu, muốn chém xuống đầu của hắn. Thái tử trong mắt vãi cả linh hồn, thân thể cực lực hướng về sau thối lui, muốn tránh đi Lục Vũ một đao kia. Ngươi dám, Bạch Phàm cảm thấy được thái tử nguy hiểm, cánh tay trái xoay chuyển, cong ngón búng ra, một đạo kinh khủng chỉ lực trong nháy mắt đánh tới, phá không dị khiếu chấn động màng nhĩ, để Lục Vũ cảm giác được nguy hiểm. Một tiếng bạo hưởng, Lục Vũ cánh tay phải rung mạnh, thân thể chiếu nghiêng mà ra, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, bị Bạch Phàm chỉ lực đánh trúng. Kim thân bất diệt để Lục Vũ không có để lại bất luận cái gì ngoại thương, nhưng là Bạch Phàm cái kia một chỉ cường đại lực trùng kích vẫn là đem Lục Vũ bắn bay, chấn động đến hắn khí huyết dâng lên, nội tạng rung động. Thái tử trở về từ cõi chết, mặt đều dọa trợn nhìn, giận dữ hét. Vây quanh hắn, nhanh. Lục Vũ thầm than, nếu không phải Bạch Phàm kịp thời xuất thủ, thái tử giờ phút này đã là một người chết. Lục Vũ muốn lần nữa đánh giết thái tử, ai nghĩ Tiểu Đoá lại phát ra kinh hô, quận chúa gặp nạn, làm cho Lục Vũ chỉ có thể trở về. Tiểu Đoá, quận chúa trong mắt nước mắt chảy ròng, vừa rồi Tiểu Đoá vì cứu nàng, hộ chủ sốt ruột ngay cả chịu 3 mũi tên, thương thế cực nặng. Tiểu Đoá thở nhỏ và quận chúa cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ nhưng tình như tỉ muội, tại vương phủ rất có địa vị. Lục Vũ chạy về cấp tốc phong bế Tiểu Đoá huyệt đạo, tạm thời vì nàng cầm máu. Không cần quản ta, mau dẫn tiểu thư đi. Tiểu Đoá trong mắt ngậm lấy bi thống, vương phủ bị này đại kiếp, nàng có thể làm liền là bảo vệ tiểu thư, hy vọng tiểu thư bình an thoát khốn. Đỗ Vương gia lúc này lần nữa bị Bạch Phàm trọng thương, hắn đã sắp không chịu được nữa. Vũ Nhi, đi mau, cuốn lấy Bạch Phàm, Lục Vũ còn có cơ hội đào tẩu. Một khi Bạch Phàm cầm xuống Đỗ Vương gia, khi đó Lục Vũ còn muốn đi, liền không có cơ hội. Lục Vũ không dám ở lâu, lôi kéo quận chúa toàn lực xông ra ngoài. Dưới mắt Đỗ Vương gia bị Bạch Phàm cuốn lấy, hắc giáp nguyệt vệ phần lớn chiến tử, Lục Vũ trở thành mục tiêu công kích, muốn mang theo quận chúa rời đi, há lại dễ dàng như vậy. Tam hoàng tử chết rồi, thái tử đối Lục Vũ hận thấu xương, tăng thêm mắt trái bị phế, trong lòng càng là tức giận đến phát điên. Không tiếc bất cứ giá nào, giết bọn hắn cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cơn thịnh nộ, thái tử hạ tử mệnh lệnh, mấy chục cái hộ vệ cùng nhau tiến lên, điên cuồng vây giết Lục Vũ. Loại tình huống này, Lục Vũ mặc dù không sợ, nhưng hắn song quyền nan địch tứ thủ, căn bản không có biện pháp bảo vệ tốt tiểu quận chúa. Những hộ vệ này cảnh giới thực lực tất cả đều tại quận chúa phía trên, thuộc về hoàng thất tinh anh, một số người cuốn lấy Lục Vũ, còn thừa người bắt quận chúa. Ngay tại quận chúa sắp rơi vào tay địch thời điểm, một đạo băng lãnh giết chóc giáng lâm nơi đây, từng đạo kêu thảm như oan hồn đang khóc, trong khoảnh khắc liền có 24 vị hộ vệ thân thể vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thái tử ánh mắt đại biến, trong tai truyền đến hừ lạnh một tiếng, chấn động đến hắn thổ huyết trọng thương, liền lùi mấy bước. Bạch Phàm có phát giác hoảng sợ nói: "Linh Vũ ngũ trọng." Đỗ Vương gia nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói: "Ninh lão, nhanh dẫn bọn hắn đi." Đột nhiên xuất hiện Cao Cầm chính là âm thầm bảo hộ quận chúa Ninh lão, hắn buổi chiều ra ngoài, vừa về đến liền thấy cảnh này, trong mắt hiện đầy giết chóc. Đưa tay ở giữa, huyết vũ bay lộn xộn, kêu thảm không dứt. Những cái kia vây giết hộ vệ Lục Vũ trong khoảnh khắc liền bị Ninh lão toàn bộ giết tuyệt. Ninh lão một tay nắm lên quận chúa, một tay lôi kéo Lục Vũ, ánh mắt quét Bạch Phàm một chút. Còn không cốt cho ta. Chấm, cách chương.